Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 651. Bắc Minh huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Trong tay Phỉ Du Thiên Thần xuất hiện hai thanh đoàn kích màu đen. Đoàn kích. Kỷ Ninh kinh ngạc. Dựa theo tin tình báo mà hắn lấy được, ở thời kỳ thượng cổ binh khí thực sự của Phỉ Du Thiên Thần cũng không phải là đoàn kích ác. Ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm trên người luyện ngục thần ta đã tìm được món binh khí thích hợp hơn của mình. Phỉ Du Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh, nói. Tuy rằng ta cũng giống như luyện ngục thần đều sử dụng song kích, thế nhưng mà so với hắn ta còn lợi hại hơn nhiều. Mời! Hai tay Kỷ Ninh thì đột nhiên xuất hiện hai thanh thần kiếm huyết sắc. Hơn trăm tên thiên thần đang xem cuộc ở phía xa, mỗi người đều nín thở, bọn hắn cũng muốn thông qua trận chiến này, nhìn thật kỹ xem vị Bắc Minh thiên thần dựa vào thực lực bản thân mình tới đây có thực lực mạnh mẽ tới đâu. Nếu như Bắc Minh thiên thần thật sự rất mạnh, như vậy khi kiếp nạn phủ xuống sinh cơ tê, hơ, sơ, e, s, quy, quy, y càng lớn hơn một chút. Đương nhiên kiếp nạn đối với những thiên thần đã sớm buông tha kia mà nói cũng không có nguy hiểm. Thế nhưng tuy rằng bọn hắn buông tha thế nhưng bởi vì đi theo những thiên thần chưa từng buông tha kia đến đây. Những thiên thần chưa từng buông tha kia ở dưới kiếp nạn mà lần lượt chết đi. Cho nên bọn hắn cũng chờ mong có thể chết càng ít thì càng tốt. Sưu. Phỉ Du thiên thần hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới chỗ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng hóa thành một đạo lưu quang nghênh đón hắn. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, song kiếm và song kích liên tiếp va chạm. Vừa mới giang ai thì Kỷ Ninh đã kinh ngạc nói. Ô, phá môn mà Phỉ Du thiên thần dùng đoạn kích này không ngờ lại giống luyện ngục thần như đúc a. Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm áp chiến hồi lâu với luyện ngục thần cho nên Kỷ Ninh có thể ứng phó rất là nhẹ nhõm. Hắn cũng ra sức thi triển kiếm thuật, lần giao thủ tỉ thí này quan trọng hơn là làm chín vị thiên thần đối phương nhìn thấy rõ thủ đoạn của mình. Đến lúc đó mới tiện phối hợp để ứng phó với kiếp nạn. Sưu. Kiếm quang dù gì khó lường xẹt qua cổ của Phỉ Du thiên thần. May mắn mà đoàn kích đã kịp thời ngăn chặn. Lại là một đạo kiếm quang màu đen rủ rỉ từ phía dưới chọc lên trên thân thể của Phỉ Du thiên thần. Phỉ Du thiên thần cũng vung đoàn kích, gian nguy ngăn cản. Kiếm pháp của Bắc Minh huynh đệ thật là rủ rỉ hung mãnh. Kiếm pháp vừa nhanh lại vừa rủ rỉ, kiếm đạo này quả thực an hiểu công phạt a. Lợi hại. Quả thực là lợi hại, bằng vào kiếm pháp này cũng đủ để địch nổi luyện ngục thần rồi. Đám người Vân Ngân Thiên Thần, Đông Hư Thiên Thần, Quý Bộ Thiên Thần đều sợ hãi thán phục, tuy rằng bọn hắn cũng đã xông qua được. Thế nhưng trên thực tế không có một ai trong bọn hắn đi theo đường kiếm đạo mà ở bên trong kiếm pháp của Kỷ Ninh, bọn hắn đã cảm thấy được chỗ độc đáo của cường giả kiếm đạo. Về phần tụ pha thiên thần, bảy vị long thần thì càng xem hai mắt lại càng tỏa sáng. Tuy rằng bọn hắn được Kỷ Ninh mang theo tới, thế nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua Kỷ Ninh toàn lực thi triển kiếm pháp a. Phanh! Trong khi giao chiến hai người tách ra, lập tức đáp xuống mặt đất. Phỉ Du thiên thần hưng phấn nói. Bắc Minh huynh đệ. Tuy rằng ta đang ở thế hạ phong, thế nhưng đây chẳng qua là hâm nóng mà thôi. Đợi khi quen thuộc lẫn nhau thì ta có thể toàn lực giang ai rồi. Nói xong, khí thế của Phỉ Du thiên thần mơ hồ có chút khác biệt. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang lại một lần nữa bắn thẳng về phía Kỷ Ninh. Vừa giao thủ Kỷ Ninh cũng đã cảm giác ra được phương thức công kích của đoàn kích đã biến hóa, Phỉ Du thiên thần này. Không còn là bộ pháp môn giống như luyện ngục thần kia nữa, mà là càng thêm huyền diệu. Tuy rằng an hiểu tấn công, thế nhưng trong lúc nhất thời Kỷ Ninh cũng không có cách nào chiếm thế thượng phong nữa. Hiển nhiên Phỉ Du thiên thần ở Benetzen Vạn Sơn Đảo đã nhìn vô số năm tháng dài dằng dặc. Cho nên đoàn kích chi pháp của hắn cũng đã được tôi luyện càng thêm hoàn mỹ, so với kiếm pháp của Kỷ Ninh còn hoàn mỹ hơn nhiều. Lợi hại, lợi hại. đánh được một lát, Kỷ Ninh cười nói. Không biết thần thông hộ thể của Phỉ Du đại ca như thế nào? Nói xong, không ngờ Kỷ Ninh không hề ngăn cản công kích của đối phương, để mặc cho đoạn kích của đối phương đâm vào trên người mình. Đồng thời kiếm pháp của Kỷ Ninh cũng đã đánh tới trên người đối phương, Phỉ Du thiên thần sợ tới mức sắc mặt đại biến. Vội vã thay đổi chiêu thức, ngăn cản công kích của Kỷ Ninh. Phanh phanh phanh. Phỉ Du thiên thần bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, đồng thời lại còn hô lớn. Ngươi thi triển bát cửu huyền tông. Bát cửu huyền tông để cửu chuyển. Kỷ Ninh cũng cười nói. Ngươi chơi xấu. Phỉ Du thiên thần có chút khó thở, nếu như Kỷ Ninh yếu hơn một ít so với hắn. Như vậy cho dù Kỷ Ninh có bát cửu huyền tông hộ thể thì hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế được Kỷ Ninh. Thế nhưng mà thực lực của Kỷ Ninh lại tương đương với hắn. Lúc này Kỷ Ninh lại không cần bảo hộ bản thân, như vậy đã chiếm cứ ưu thế lớn lao. Sư phụ ngươi là ai? Phỉ Du thiên thần hô lớn. Không ngờ ngươi đã tu luyện tới bát cửu huyền tông còn tới để cửu chuyển. Sư phụ ta là Bồ Đề Đạo Tổ. Kỷ Ninh cười ha hà, nói. Hâm mộ, ghen ghét rồi sao? Bồ Đề Đạo Tổ ngươi thật sự là đi đường cũng dấm nhầm phân chó a. Phỉ Du thiên thần một mặt vừa đánh một mặt hô lớn, rất là chật vật. Được rồi, ta biết rõ thần thông hộ thể của ngươi rất là cao minh, đừng có bắt nạt người khác như vậy có được không? Kỷ Ninh cũng thấy tốt thì dừng, sau khi thể hiện thần thể của mình lợi hại một chút. Lại bắt đầu tiếp tục công giết bình thường, đoạn kích của đối phương công tới Kỷ Ninh cũng ngăn cản như thường. Cứ như vậy ngươi tới ta đi cũng coi như là đánh tới vui vẻ. Không nghĩ tới Bắc Minh huyên để lại tu luyện bát cửu huyền tông đến để cửu chuyển. Như vậy là tốt rồi. Vu Kỳ thiên thần híp mắt cười nói. Lần đại kiếp nạn này đương cái kia đại quân yêu ma kia sẽ tới. Đồng khúc lão đệ, đến lúc đó không cần một mình ngươi đứng làm bia ngắm rồi, đến lúc đó Bắc Minh huyên đệ cũng có thể cùng đi ngạnh kháng với ngươi a. Đối mặt với quân đội yêu ma quả thực cần thần thể rất mạnh để đi ngạnh kháng a. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 652. Tráng hán đồng khúc thiên thần toàn thân có màu đồng trầm giọng nói. Bát cửu huyền tông của Bắc Minh huyên đệ chính là đệ nhất thần thông phía dưới chân thần. Mặc dù ta có chỗ kỳ ngộ, thế nhưng nếu luận thần thể vẫn không theo kịp Bắc Minh huyên đệ. Lần này đi ngạnh kháng quân tiên phong, vẫn phải trông cậy vào Bắc Minh huyên đệ. Trời đồng khúc đại ngốc tử như ngươi cũng biết lợi dụng người rồi hay sao? Không ngờ cũng biết để cho người khác xông vào trước nha. Cả đám cười. Đồng khúc thiên thần lại trừng mắt nói. Đó là thần thể của đám các ngươi không đủ cường đại cho nên ta mới cố xông về phía trước a. Hiện tại thần thể của Kỷ Ninh so với ta còn mạnh hơn, đây chính là đệ cửu chuyển của bát cửu huyền tông a. Thần thể so với pháp bảo thuần dương cực hạn. Cho dù à chân thần đạo tổ đồng thủ, chỉ sợ cũng rất khó có thể hủy diệt được thần thể như thế. Có thể tu luyện bát cửu huyền tông đến để cửu chuyển. Ở thời kỳ thượng cổ, trong tam giới cũng rất hiếm thấy. Tất cả đều khiến cho chân thần đạo tổ khó chịu, mỗi một người đều có thiên phú cực kỳ cao, căn bản không cần phải tới Nguyệt Hạ Đàm này để mạo hiểm a. Đúng vậy a. Người như vậy bị chân thần đạo tổ nhìn chúng quả thực hoàn toàn không cần phải đến Nguyệt Hạ Đàm. Bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm đều là từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có người trong tam giới cảm thấy chuyện đột phá thành chân thần đạo tổ vô vọng cho nên mới đến Nguyệt Hạ Đàm này để đánh cược một lần a. Hơn nữa cho dù từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra ngoài thì cũng không phải là nhất định có thể trở thành chân thần đạo tổ được. Coi như là giác minh Phật tổ. Cũng phải sau khi rời khỏi đây, lại trải qua một đoạn năm tháng rất dài mới thành Phật tổ được. Cho nên Nguyệt Hạ Đàm chính là một cái gân gà vào được cũng phải vật lộn tốn sức. một ít tuyệt thế thiên tài như Lã Đồng Tân, Hồng Tuyết, Tôn Ngộ Không, không ai lại đi vào trong này. Đương nhiên, như đám người Phỉ Du Thiên Thần, Vô Kỳ Thiên Thần. Thực lực của bọn hắn lúc trước như vậy, thế nhưng khi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm tôi luyện lại thể hiện phong mang. Chín người như bọn hắn đều có thái cực chi lực hoặc là lực lượng khác đạt tới tầng thứ tư, ném vào bên trong tam giới cũng sẽ khiến cho đám chân thần đạo tổ coi trọng a. Bởi vậy có thể thấy được hiệu quả tôi luyện của Nguyệt Hạ Đàm. Oanh! Bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn chấn động, dư âm khiến cho mặt đất sản nứt. Những tòa núi lớn gần đây đều rung động lắc lư, có một lượng lớn đất đá lăn xuống. Uy của một kích này cũng làm cho đám người thiên thần đang xem cuộc chiến ở phía xa xa sợ tới mức sốc nhẹ. Quá mãnh liệt. Phỉ Du thiên thần lui về phía sau thật xa rồi lại nhìn Kỷ Ninh. Ngươi chặn được. Kỷ Ninh cũng giật mình vô cùng. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, ngươi, sao uy năng kiếm pháp của ngươi lại đột nhiên tăng vọt thành như vậy chứ? Phỉ Du thiên thần thất kinh hỏi. Đó là do tâm lực tầng thứ tư quán thâu vào bên trong kiếm pháp tạo thành. Kỷ Ninh nói. Tâm lực kèm theo cho nên mới làm cho uy năng tự nhiên tăng vọt. Phỉ Du thiên thần có chút khiếp sợ. Tâm lực tầng thứ tư ngươi chẳng những kiếm lực đạt tới tầng thứ tư, mà tâm lực còn đạt tới tầng thứ tư còn nữa. Cho dù tâm lực đạt tới tầng thứ tư, sao có thể rót vào bên trên thân kiếm được cơ chứ, chẳng lẽ ngươi đã ngộ ra pháp môn tâm lực thần kiếm? Tâm lực hư vô mờ mịt, dùng tâm lực như thế nào luôn khiến cho đám đại năng giả đau đầu. Còn ngươi thì sao? Kỷ Ninh cũng có chút nghi hoặc, hỏi. Kích pháp vừa rồi của ngươi. Rõ ràng bản thân hắn đã bộc phát ra một kích mạnh nhất kiếm lực, tâm lực, thậm chí ngay cả trích tinh thủ cũng đã bạo phát. Tuy rằng đã đánh cho Phỉ Du thiên thần phải lui về phía sau, thế nhưng đối phương lại có thể chặn lại được, chỉ thấy song kích của đối phương mơ hồ sinh ra một cái thái cực độ. Mà công kích của hắn giống như rơi vào bên trong vòng xoáy vô tận. Đó là pháp môn mà gần đây ta đang cân nhắc. Phỉ Du thiên thần cười nói. Vô cực chi lực của ta đã đạt tới tầng thứ tư, thái cực chi lực thì tầng thứ hai. Thế nhưng mà, vô cực sinh thái cực, vô cực chi lực này hoàn toàn có thể kết hợp với thái cực chi lực. Một chiêu này là chiêu thức mà ta mới thành lập. Khiến cho vô cực thái cực kết hợp lại mới có thể có uy lực phòng ngự như vậy. Kỷ Ninh không khỏi sợ hãi thán phục than một tiếng. Lợi hại. Đương nhiên hắn biết rõ loại lực lượng đỉnh tiêm này có một ít loại có thể kết hợp với nhau. Ví dụ như thời gian chi lực, không gian chi lực. Như Hồng Tuyết thiên thần vậy. Hắn đem hai loại lực lượng này kết hợp với nhau tạo thành thời gian chi lực. Trên phương diện thời gian nhất đạo xem như chính thức nhập môn, mới khiến cho Bồ Đề vui mừng vô cùng, lại thu hắn làm đệ tử. Chỉ có thích hợp với nhau thì mới có thể kết hợp được. Cũng không thể nói Kỷ Ninh dung hợp kiếm chi lực và đao chi lực, tám cái gậy tre không thể tạo thành được một khối A. Đơn giản chỉ kết hợp lại là được. Vô cực sinh thái cực, cả hai thứ này có thể kết hợp hoàn mỹ với nhau. Mặc dù là thái cực chi lực mới chỉ là tầng thứ hai, thế nhưng khi kết hợp lại sẽ lại sinh ra hiệu quả kinh người. Cho nên ta mới nói là một loại ổn thỏa nhất. Cho dù là Chấn Bố thiên thần có công kích cuồng mãnh nhất thì ta cũng có thể chống cự được. Phỉ Du thiên thần nhìn Kỷ Ninh, sợ hãi than nói. Bất quá luận cuồng mãnh, ngươi so với Chấn Bố thiên thần còn cao hơn một chút, lợi hại a. Kỷ Ninh lập tức nói, tâm lực khác với lực lượng khác, không có cách nào kéo dài công kích cuồng mãnh như thế, ta cũng chỉ có thể duy trì được hơn 10 lần mà thôi. Ồ! Phỉ Du thiên thần giật mình, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc! Bất quá thực lực của ngươi đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta đã sắp xếp thật kỹ, về sau chúng ta chỉ cần đợi là được. Đoán chừng chỉ trong 10 ngày nửa tháng thì đại quân yêu ma của Nguyệt Hạ Đàm sẽ công tới. Phỉ Du Thiên Thần cười nói. Đến lúc đó thứ mà 10 người chúng ta cần phải chính là nghênh chiến. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 653. Kỳ Ninh đến Vạn Sơn Đảo luận bàn cuộc chiến cũng làm cho 9 vị thiên thần như Vu Kỳ Thiên Thần, Chấn Bố Thiên Thần rất là thoải mái, vui mừng. Tuy rằng mỗi một người trong bọn hắn thoạt nhìn đều tiêu sái tự tại vô cùng, mà dù sao cũng sắp đến kiếp nạn. Cơ hồ có thể khiến cho một trong bọn hắn chết đi, cho nên từ đáy lòng mọi người vẫn cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Lúc này Kỷ Ninh càng cường đại thì tự nhiên bọn hắn lại càng vui mừng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, 10 vị thiên thần cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. Bên trong một tòa cung điện, Kỷ Ninh và 9 vị thiên thần đang thảo luận phương pháp nghênh chiến. Cái gì, không thể vận dụng trận pháp? Kỷ Ninh giật mình nói. Đương nhiên không thể dùng trận pháp rồi. Vu Kỳ Thiên Thần lạnh nhạt bình tĩnh nói. Ngươi dùng trận pháp, như vậy yêu ma quân đoàn cũng sẽ dùng trận pháp. Số lượng của bọn hắn quá nhiều, như vậy bên chúng ta sẽ chịu thiệt. Đây chính kinh nghiệm giáo huấn mà tiền nhân đã để lại, chúng ta không dùng trận pháp. Khi đó yêu ma quân đoàn cũng sẽ không dùng. Kỳ quái. Kỷ Ninh nghi hoặc. Bên mình không dùng trận pháp, như giai a bên yêu ma quân đoàn cũng sẽ không dùng. Tại sao có thể như vậy? Kỷ Ninh có chút khó hiểu. Nếu như ngươi coi mình trở thành người sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm, như vậy ngươi sẽ hiểu. Chấn Bố Thiên Thần cười ha hà, nói. Người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm muốn tôi luyện chúng ta, khiến cho chúng ta càng thêm cường đại hơn. Nếu như chúng ta nhờ trận pháp để đối phó. Ví dụ như trận pháp của Thất Diệu Thiên Thần, đến lúc đó nhìn như sẽ có 7 tên thiên thần cùng nhau nghênh địch. Thế nhưng trên thực tế chỉ là một gã thiên thần đang chiến đấu, 6 vị khác chỉ là phụ trách cung ứng thần lực mà thôi. Như vậy cũng đã có thể vi phạm ước nguyện ban đầu của người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm rồi. Cho nên đương nhiên người ta sẽ không hy vọng chúng ta dựa vào trận pháp, mà là dựa vào chính bản thân mình đi nghênh địch, chém giết, tiếp nhận kiếp nạn để tôi luyện bản thân. Kỷ Ninh vừa được đối phương nhắc vậy cũng đã hiểu rõ, hắn cười nói. Nói đến cũng lạ, ta cũng không biết người sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm này phí bao nhiêu tâm tư để tôi luyện chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta cũng đang tò mò ạ. Đúng vậy a, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chỉ sợ chỉ có Giác Minh đi ra ngoài mới biết được a, Bắc Minh ngươi mới từ bên ngoài tiến vào. Giác Minh tôn giả kia ở bên ngoài có nói người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm này làm vậy là có mục đích gì hay không? 9 vị thiên thần cũng có chút khó hiểu. Kỷ Ninh lắc đầu. Đối với chuyện về Nguyệt Hạ Đàm, sau khi ra ngoài Giác Minh Phật Tổ ngậm miệng không nói gì. Đã trở thành Phật Tổ rồi. Quý Bộ Thiên Thần kinh hô. Trước đó đám người Thất Long Thần nói ngươi không nghe thấy sao? Thất Thần a, ngươi đường đường là Thiên Thần còn Thất Thần gì chứ? Kiếp nạn đã tới gần. Không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng yêu ma quân đoàn. Sao nào còn không cho ta Thất Thần hay sao? Không có cách nào dùng trận pháp, như vậy nghênh chiến chỉ có thể dốc sức liều mạng à thôi. Thứ duy nhất cần phải nhớ cho kỹ chính là khoảng cách phải gần nhau hơn một chút. Những thiên thần khác gặp phải nguy hiểm tốt nhất là có thể nhanh chóng cứu viện. Giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể trèo trống càng lâu trong lúc yêu ma quân đoàn tập kích. Đảo mắt Kỷ Ninh đi vào Vạn Sơn Đảo cũng đã được 21 ngày. Từ ngày thứ 10 thì 10 đại thiên thần cũng đã ở lại với nhau tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, rốt cuộc vào hôm nay. Trên bầu trời có tiếng gió thổi mạnh, bầu trời vẫn có một mảnh sương mù như trước, vầng trăng vẫn treo trên cao cao. Ngao ô! Trong thiên địa xa xưa bao la mờ mịt có thanh âm vang lên từ phía tây Vạn Sơn Đảo truyền đến. Ồ! 10 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, tất cả đều bay ra khỏi cung điện, bay đến bên trên một đỉnh núi cao gần đó. 10 người bọn hắn giống như là thần linh ở trong thiên địa nghiêng mắt nhìn phương xa. Đến rồi. Phỉ Du Thiên Thần trầm giọng nói. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Chấn Bố Thiên Thần liếm môi nói. Bắc Minh, nhớ kỹ. Vu Kỳ Thiên Thần nhắc nhở Kỷ Ninh ở bên cạnh, nói. Đừng xông lên quá xa, ngươi có được bát cửu huyền công hộ thể, tuy rằng có thể đánh nhau. Thế nhưng một mình nhảy vào trong quân đoàn, không có những người khác hỗ trợ, lại lọt vào trong công kích của yêu ma vương, như vậy sẽ cách cái chết không xa nữa. Đã hiểu rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Yêu ma quân đoàn có một lượng lớn yêu ma có thực lực tương đương với thiên thần. Yêu ma tướng có thực lực tương đương với 10 thiên thần như bọn hắn, cùng với yêu ma vương có thực lực mạnh hơn so với bọn hắn. Thiên thần nghênh chiến ngày càng nhiều, yêu ma tướng, yêu ma cũng có rất nhiều. Bởi vì này lần là 10 tên thiên thần, cho nên có 10 tên yêu ma tướng. Phải cẩn thận yêu ma tướng, 10 tên yêu ma tướng kia, mỗi một người đều tương đương với chúng ta. Đặc biệt là một lượng lớn yêu ma chết tiệt kia. Tuy rằng ở một mình rất yếu, thế nhưng chúng có thể dây dưa với ngươi, ảnh hưởng đối với thực lực thật lớn. Chúng ta phải dựa sát vào nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau, không nên bị đám yêu ma phân tách. Đồng Khúc Thiên Thần không nhịn được phải nói một câu. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn hiểu tất cả mọi người đều đang nói với hắn. Dù sao 9 vị khác cũng đã có kinh nghiệm trải qua kiếp nạn. Chính là bởi vì có kinh nghiệm cho nên 9 vị kia lo lắng Kỷ Ninh xảy ra sơ suất loại thời khắc sinh tử này, một khi xảy sơ suất cũng cơ hồ đại biểu cho tử vong. Sầm sầm sầm. Mặt đất cũng đang run rẩy. 10 đại thiên thần nghiêng mắt nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy phía xa xa có vô số yêu ma xuất hiện, những yêu ma này toàn thân đều có làn da màu xanh lá cây đậm. Tay cầm binh khí như đao thương, đinh bạc. Trong đó còn có một đám yêu ma tướng hình thể càng thêm khôi ngô, ước chừng cao hơn một trượng. Màu da của đám yêu ma tướng này là màu đỏ sẫm. Đám hình thể lớn kia chính là yêu ma tướng. Nhìn kia, người trên đầu có sừng dài nhất chính là yêu ma vương. Đám người Phỉ Du Thiên Thần chỉ trỏ cho Kỷ Ninh thấy. Kỳ thật Kỷ Ninh cũng đã mơ hồ phán đoán ra được rồi. Dù sao những tồn tại trên đầu có 2 sừng dài 1 trượng, khí thế quả thực là mạnh nhất. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 654. Ngao ô. Bên hông yêu ma vương có hổ lô màu vàng cầm trong tay một cây trường côn màu đen ngửa đầu gào thét. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Một nhóm lớn yêu ma cũng gào thét theo. 10 đại thiên thần nhìn thấy vậy, vẻ mặt tức thì trở nên trịnh trọng. 7 vị long thần tụ pha thiên thần cùng với các thiên thần ở phía xa cũng đang khẩn trương quan sát. Lại một trận kiếp nạn nữa đến rồi. Hy vọng lần này bọn hắn có thể còn sống sót. Ai? Bọn hắn hết cách rồi, nếu như bọn hắn tham chiến, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều yêu ma hơn nữa xuất hiện, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn qua mà thôi. Bọn hắn có thể đi tới Vạn Sơn đảo này cũng chính bởi vì đi theo một đám thiên thần lợi hại. Thế nhưng trong mỗi một lần kiếp nạn cơ hồ đều có thiên thần chết đi, bọn hắn cũng không thể chấm thang quan, không quan tâm được. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thiên thần chết đi chính là ân nhân của bọn hắn. Tựa như đám người thất long thần tụ pha thiên thần vậy. Bọn hắn cũng không muốn Kỷ Ninh chết đi, tất cả mọi người đều không muốn 10 vị thiên thần này chết. Hy vọng 10 người Bắc Minh huynh đệ đều có thể còn sống. Khu Long Thiên Thần nói. Đi. 10 đại thiên thần đứng ở trên đỉnh núi, nương theo Phỉ Du Thiên Thần đứng đầu hiệu lệnh một tiếng. Tất cả lập tức hóa thành lưu quang bay tới trên một ngọn núi quái dị cách đó mấy dặm. Hòn đảo này được gọi là Vạn Sơn Đảo cũng là bởi vì có hình dạng khác những ngọn núi còn lại. 10 đại thiên thần Kỷ Ninh chọn ngọn sơn phong này chính là bởi vì nó thích hợp với bọn hắn nhất. Tuy rằng không có cách nào bày trận thế nhưng bọn hắn lại có thể vừa vặn lựa chọn địa hình thích hợp thì có thể làm cho yêu ma quân đoàn không có cách nào hình thành vây công quy mô lớn. Giảm bớt áp lực cho 10 đại thiên thần. Chư vị huynh đệ. Phỉ Du thiên thần quát. Sau khi sống sót thì cùng nhau uống rượu. Cùng nhau uống rượu a. Cùng nhau uống rượu. 9 vị thiên thần khác, kể cả Kỷ Ninh bên trong cũng giống giận từ phía xa đánh tới yêu ma quân đoàn. Trong lòng mỗi một người bọn hắn đều có sát ý vô tận, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, phải giết, nếu không người chết sẽ là bọn hắn. Tới gần, không ngừng tới gần. Yêu ma quân đoàn đã xông vào trong phạm vi trăm vạn dặm, càng ngày càng gần. 60 vạn dặm, 30 vạn dặm. Yêu ma yếu nhất cũng có thể so sánh được với thiên thần, tốc độ chạy như bay đương nhiên sẽ rất kinh người, rất nhanh đã vọt tới trước mắt mọi người. Ngao ô! Các con, giết sạch bọn chúng! Yêu ma vương cao giọng gào thét. Lập tức, đám yêu ma càng thêm hưng phấn. Giết! Phỉ Du thiên thần hét to một tiếng. Giết! 9 đại thiên thần đã sớm lấy ra binh khí của riêng mình. Phanh. Giống như là thủy triều mãnh liệt đánh vào trên đá ngầm, 10 đại thiên thần dựa vào trên ngọn núi lập tức bị nhóm lớn thần ma này điên cuồng vây công. Kỷ Ninh cầm song kiếm trong tay đối mặt với một đám yêu ma không ngừng vung vẩy trường thương, đinh ba, giao thi triển ra minh nguyệt kiếm thuật. Kiếm quang bay múa. Vô cùng dịu dị. Phốc. Đầu của một gã yêu ma lập tức bay lên. Canh kiếm quang lập tức đem một yêu ma mập mạp chém giết thành hai nửa. Ồ! Kỷ Ninh khi thì thi triển ra hai thức phòng thủ như duy tâm thức và âm dương. Trong lúc bị vây công, hiển nhiên phòng thủ rất là quan trọng. Nếu không bị một nhóm lớn yêu ma tiến vào gần, như vậy ngay cả không gian dương kiếm lên cũng không có. Như vậy quả thực đã xong rồi. Dựa theo lời đám người Phỉ Du đại ca nói, những yêu ma bình thường này phải mau chóng giết, giết càng nhiều thì càng tốt. Tuy rằng thực lực của bọn hắn yếu, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, người có thể đưa các thiên thần vào con đường cùng chính là những yêu ma bình thường này. Kỷ Ninh cũng không dám khinh thường, mặc dù có bát cửu huyền tông hộ thể. Thế nhưng một khi hoàn toàn bị trói buộc vây khốn, như vậy yêu ma vương rất đơn giản là có thể trấn áp được hắn. Sau đó lại thu vào bên trong hồ lô màu vàng kia. Hai Kỷ Ninh xuất hiện ở giữa không trung, ở đây duy nhất không có kinh ngạc chính là yêu ma vương, hắn đã sớm từ chỗ tuyết ma biết chuyện Kỷ Ninh có được hai phân thân cho nên hắn mới ưu đãi Kỷ Ninh như vậy. Phân thân của ngươi rốt cuộc xuất hiện. Yêu ma vương cười hặt hặt. Ta đã chờ thật lâu. Hô! Hắn gào thét đánh tới. Trong đó một Kỷ Ninh ba đầu sáu tay cũng gào thét lên bay đi, sáu đạo kiếm quang cuồng vỗ cùng yêu ma vương cận thân chém giết. Một cái khác chính là Kỷ Ninh mới xuất hiện, ở chung quanh hiện ra 729 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm, chỉ thấy bóng kiếm mênh mông di động ở chung quanh Kỷ Ninh, pháp lực xa xa vượt qua thuần dương chân tiên từ trong cơ thể Kỷ Ninh tuôn ra tiến vào trong từng thanh tiên kiếm. Pháp lực của Kỷ Ninh quá tinh thuần, khiến cho kiếm khí trải qua đại thiên kiếm trận chuyển hóa nhanh chóng tăng vọt, đại lượng kiếm khí hội tụ ở trước người Kỷ Ninh tạo thành một thanh ngọc kiếm trôi lơ lửng. Hả? Yêu ma vương vừa mới đánh bay một Kỷ Ninh khác, trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh quay đầu nhìn lại, khi thấy thanh ngọc kiếm lơ lửng kia, hắn cảm thấy uy hiếp vô hình, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Thanh phi kiếm kia. Vậy mà để cho ta sinh ra cảm giác uy hiếp, làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cái thanh phi kiếm kia, kiếm trận uy áp. 9 tên thiên thần đang chém giết trong đám yêu ma tướng thậm chí đám người Phỉ Du thiên thần cũng chấn kinh. Khí tức kiếm trận không có biện pháp thu liếm, ngọc kiếm càng do kiếm khí ngưng tụ mà sinh uy áp trực tiếp tràn ngập ra. Để cho tất cả yêu ma thiên thần cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Ở trên cấp độ sinh mệnh, Kỷ Ninh đã vượt qua bọn hắn một bước. Đi. Kỷ Ninh xa xa chỉ một cái. Hô. Ngọc kiếm ở trên không trung để lại một đạo tàn ảnh hình cung, liền như một vòng tàn nguyệt. Ngọc kiếm lưu chuyển lên kiếm quang màu đen cũng đã thẳng hướng yêu ma vương. Tất cả yêu ma cùng thiên thần ở đây đều có thể cảm giác được một vòng tàn nguyệt ở giữa không trung kia thê mỹ bực nào, lại làm bọn hắn sợ hãi ra sao. Kiếm lực tầng thứ tư, tâm lực tầng thứ tư của Kỷ Ninh đều là cấp độ lực lượng đỉnh phong thuộc về thiên thần. Kỷ Ninh thi triển trích tinh thủ cũng gần như thiên thần đỉnh phong. Trước kia kim đan chưa lột xác, Kỷ Ninh thi triển hơn 700 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm cấu thành đại thiên kiếm trận để cửu trọng, cũng có lực lượng của thiên thần chân tiên đỉnh phong. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 655. Kiếm lực tầng thứ tư, tâm lực tầng thứ tư, trích tinh thủ, đại thiên kiếm trận để cửu trọng đều xem như cùng một cấp bậc. Tuy rằng trích tinh thủ cùng đại thiên kiếm trận để cửu trọng tương đối mà nói hơi nhược một chút, nhưng vẫn là cùng cấp. Mà bây giờ, theo thuần dương kim đan trong cơ thể Kỷ Ninh lột xác tăng lên, pháp lực cũng tinh thuần mấy chục lần, không hề nghi ngờ, pháp lực trải qua kiếm trận chuyển hóa ngưng tụ ra một thanh ngọc kiếm, uy năng cũng tăng vọt mấy chục lần, đã vượt qua cực hạn của thiên thần, bước vào cánh cửa đạo tổ thậm chí chỉ luận về uy năng, so với đám người hồng tuyết thiên thần lúc trước hình thành thất diệu thiên thần, so với lúc trước trường thanh kiếm tiên thao túng đạo tổ khôi lỗi còn mạnh hơn một ít. Nên tương đương lúc trước Kỷ Ninh thi triển hình thiên thần mạnh nhất. Thật nhanh. Sắc mặt của yêu ma vương đại biến. Ngọc kiếm bay tới. Sau khi pháp lực tinh thuần, tốc độ của ngọc kiếm cũng càng thêm kinh người. Yêu ma vương huy động trường côn liên tục, mong muốn ngăn cản, thế nhưng kiếm quang màu đen kia lại rất rườm rà, xẹp qua một đường vòng cung ma rườm. Liền sát lấy trường côn trực tiếp lướt qua thân hình của yêu ma vương. Xôn xao. Yêu ma vương cầm trường côn trong tay sững sờ đứng ở trên không trung, thân thể từ đó tách ra, hắn dĩ nhiên bị một kiếm chém thành hai khúc. Thua. Hai nửa thân thể của yêu ma vương ngưng tụ lại, sững sờ nhìn Kỷ Ninh, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Những yêu ma tướng vốn đang điên cuồng tấn công kia cũng ngừng lại, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn yêu ma vương ở giữa không trung cùng với thiếu niên áo bào trắng làm bọn hắn khó có thể tin được kia. Chín vị thiên thần cũng ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo bào trắng. Bắc Minh. Bọn hắn đều cảm nhận được rung động. Chỗ xa xa, một đoàn thiên thần như thất long thần chỉ có thể xem cuộc chiến. Không có biện pháp xuất thủ cũng hoàn toàn bối rối, mỗi cái nhìn thiếu niên áo bào trắng ở giữa không trung kia. Thua, ta thua. Yêu ma vương nhìn hai Kỷ Ninh ở giữa không trung, một Kỷ Ninh trong đó hư không tiêu thất, chỉ còn lại có một Kỷ Ninh áo bào trắng. Yêu ma quân đoàn tập kích. Được xưng tụng là một kiếp nạn. Muốn vượt qua kiếp nạn có hai biện pháp. Một là sống qua thời gian đầy đủ dài để cho yêu ma vương tuyên bố lui binh. Một biện pháp khác chính là chém giết yêu ma vương, như vậy yêu ma quân đoàn cũng sẽ lui lại rời đi. Mà trong vô số kiếp nạn lúc trước đều dựa vào biện pháp thứ nhất, lẫn nhau chống đỡ, khó khăn chịu đựng. Bình thường đều chết một hai thiên thần. Kỳ thật chỉ cần chết một thiên thần, cường độ công kích của yêu ma quân đoàn sẽ tự nhiên hạ thấp, dù sao người sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm bổn ý chính là muốn tôi luyện thiên thần, mà không phải giết sạch bọn hắn. Mỗi lần vượt qua đều rất dày vò. Mà lần này Kỷ Ninh chém giết yêu ma vương. Bắc Minh thiên thần Kỷ Ninh. Yêu ma vương nhìn Kỷ Ninh. Sau khi ngươi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, liền một mạch sông đến nơi này, hơn nữa theo ta thấy. Mặc dù là vô số yêu ma dưới trướng của ta trấn thủ yêu ma băng cốc, sợ cũng ngăn trở không được ngươi bao lâu, ngươi sẽ đến hòn đảo thứ tư. Sau khi tới hòn đảo thứ tư, ở trước mặt ngươi cũng chỉ còn lại có người trấn thủ cuối cùng. Thiên phú thực lực của ngươi, so với Giác Minh lúc trước còn cao hơn, hy vọng còn sống ly khai Nguyệt Hạ Đàm rất lớn. hào hào cố gắng lên, người trẻ tuổi. Yêu ma vương nhìn Kỷ Ninh, mang theo dáng tươi cười ý vị thâm trường. Đã đến hòn đảo thứ năm, ngươi sẽ cảm thấy rất vui mừng. Các con đi. Yêu ma vương lập tức xoay người rời đi, các yêu ma tướng yêu ma đều gào thét rời đi, lúc rời đi cả đám đều khá hiếu kỳ nhìn Kỷ Ninh. Yêu ma quân đoàn như thủy triều vọt tới, lại như thủy triều thối lui. Đông Hư Thiên Thần, Chấn Bố Thiên Thần thì nhẹ nhàng thở ra, cả đám thiên thần đều hạ xuống trên mặt đất. Bắc Minh. Đông Hư Thiên Thần đi tới, cười nói. Cảm ơn, là ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi cũng đã cứu mạng của ta. Chấn Bố Thiên Thần cũng cười vỗ vỗ bả vai Kỷ Ninh. Bội phục. Bắc Minh, ta bây giờ là tâm phục khẩu phục. Lúc trước chín vị thiên thần coi Kỷ Ninh là tồn tại ngang hàng bọn họ, nhưng bây giờ lại vô cùng bội phục Kỷ Ninh rồi. Cần biết bất kể là đám người Hồng Tuyết thiên thần, Thất Diệu thiên thần, hay Kỷ Ninh thống lĩnh hình thiên thần, La Hầu ma thần, dựa vào là lực lượng trận pháp, dựa vào đều là lực lượng tiên ma khác liên hợp, mới có thể đột phá cánh cửa đạo tổ. Từ bàn cổ khai mở thiên địa cho tới bây giờ chính thức dựa vào sức một mình ở cấp độ thiên thần chân tiên liền có được lực lượng đạo tổ cực nhỏ, có thể đếm được trên đầu ngón tay từng cách đều là thiên chi kiêu tử chính thức. Đương nhiên ở cấp độ thiên thần liền giết chân thần đạo tổ cũng chỉ có hậu nghệ. Không so với hậu nghệ, so với vô số thiên thần khác, Kỷ Ninh đã đứng ở đỉnh phong nhất. Trong tiên phủ tính thất. Kỷ Ninh xuất hiện, lại lần nữa thi triển băng hỏa thối luyện kim đan thuật, thời gian dần trôi qua, dưới chân bắt đầu xuất hiện kim quang trận đồ trăm trượng, phía trên xuất hiện hắc quang trận đồ trăm trượng, cửu diễm tương, băng tâm tủy ở trong hồng ngọc hồ lô, ngọc bích hồ lô bay ra, Kỷ Ninh lại bắt đầu rèn luyện tăng lên kim đan. Thuần dương kim đan của mình còn không có tăng lên tới cực hạn. Sau trận chiến này, Vạn Sơn Đảo lại khôi phục yên lặng, hai phân thân của Kỷ Ninh đều liên tiếp rèn luyện thuần dương kim đan, tăng lên bản thân, khi thực lực của bản thể phân thân đều đạt tới bình cảnh đã là nửa tháng sau khi yêu ma quân đoàn tập kích rồi. Ta ý định tiến về hòn đảo thứ tư. Kỷ Ninh nói. Lúc trước yêu ma vương kia nói vô số yêu ma băng tốc trấn thủ, không biết là chuyện gì xảy ra. Chín vị thiên thần khác nghe xong đều nở nụ cười. Ngươi cuối cùng phải lên đường. Dùng thực lực của Kỷ Ninh ngươi, hoàn toàn chính xác rất có hy vọng xuyên qua yêu ma băng cốc. Chúng ta chờ ngươi nói lời này rất lâu rồi. Mỗi cách đều cười nói, trong đó Phỉ Du thiên thần cầm lấy bầu rượu nói. Bên Vạn Sơn Đảo cũng có một Mộc Phù Kiều. Mộc Phù Kiều xỏ xuyên qua băng cốc vô tận, trong băng cốc này ẩn núp vô số yêu ma, số lượng yêu ma vượt xa hôm nay ngươi thấy. Ngươi cần phải làm là không ngừng giết, tận lực giết chết yêu ma, ngươi cần chiến đấu 100 năm, sau khi giết chóc 100 năm, căn cứ số lượng yêu ma ngươi đánh chết, yêu ma vương kia sẽ phán định ngươi có thể tiến vào hòn đảo thứ tư hay không. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 656. Giết chóc trăm năm. Kỷ Ninh giật mình. Ba lượt trước cũng chỉ là đánh lui ba người trấn thủ là được. Lần thứ tư lại muốn giết chóc trăm năm. Đúng. Vu Kỳ Thiên Thần cũng khàn khàn nói. Bởi vì phải liên tục giết chóc. Cho nên căn bản không có khả năng tùy ý tiêu hao thần lực phải tiết kiệm. Nếu như Bắc Minh ngươi đi sông Hạp Cốc, như vậy thời điểm chiến đấu phải mượn nhờ kiếm lực, chỉ có kiếm lực xuất phát từ kiếm chi bản nguyên, là vô cùng vô tận. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu quả thật muốn giết trăm năm, như vậy thủ đoạn luyện khí lưu của mình công dụng cũng không lớn rồi. Bởi vì mình thi triển đại thiên kiếm trận để cửu trọng tiêu hao pháp lực cũng rất cao. Tuy nói kim đan cấp 2, khiến cho số lượng pháp lực của Kỷ Ninh tăng vọt, xa xa vượt qua thuần dương chân tiên. Thế nhưng không ngừng phóng xuất ra ngọc kiếm, nửa ngày cũng gánh không được, chớ nói chi là trăm năm. Thời gian dài dòng buồn chán, dựa vào vẫn là kiếm lực về phần thần thông, đừng nói trích tinh thủ, ngay cả thần thông ba đầu sáu tay Kỷ Ninh cũng không dám thi triển, như vậy tiêu hao thần lực quá là nhanh. Nhất định phải cam đoan tốc độ bổ sung thần lực theo kịp tốc độ tiêu hao, mới có thể tiếp tục trăm năm. Sông Yêu Ma Băng Cốc chính là yêu ma vô tận. Kỷ Ninh hỏi thăm. Hầu như đều là yêu ma bình thường. Dực Thu Thiên Thần nói. Ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một yêu ma tướng, đến hậu kỳ ngẫu nhiên có thể xuất hiện một yêu ma vương. Mặc dù yêu ma vương, yêu ma tướng xuất hiện, nhưng đều là một mình xuất hiện mà yêu ma bình thường lại vô cùng vô tận, ngươi căn bản không có khả năng giết sạch. Bởi vì ngươi giết chết bọn hắn lại có thể ngưng tụ tái sinh. Kỷ Ninh gật đầu. Kỳ thật ngoại trừ giết chóc trăm năm ra còn có một biện pháp. Đông Tư Thiên Thần cười nói. Yêu Ma Vương đã từng nói với chúng ta, nếu như có thể giết tới cuối Yêu Ma Băng Cốc, bước lên một hòn đảo khác, cũng tính toán thành công. Làm sao có thể? Đó căn bản không thể nào làm được, Yêu Ma vô tận tập kích coi như 1000 năm thời gian cũng đi không đến một hòn đảo khác. Cả đám đều nói. Kỷ Ninh cũng đồng ý, mỗi một hòn đảo khoảng cách đều rất xa xôi, dựa vào như ý linh xà ta cũng phải phi rất lâu, bị vô số yêu ma vây khốn chém giết, tốc độ là vô cùng chậm, dù 1000 năm, vạn năm cũng không nhất định có thể đến. Kỷ Ninh. Phỉ Du Thiên Thần cười nói. Áp chiến trăm năm kỳ thật đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, ta lần lượt áp chiến trăm năm cũng áp chiến qua 1000 lần rồi. Mỗi một lần giết số lượng yêu ma đều không đủ. Thế nhưng loại điên cuồng áp chiến này lại làm ta không ngừng hoàn thiện, thậm chí để ta ngộ ra vô cực sinh thái cực, để hai đại lực lượng kết hợp, tin tưởng thái cực chi lực của ta tăng lên tới tầng thứ 3, ta có thể vượt qua. Vô cực chi lực của Phỉ Du Thiên Thần là tầng thứ 4, thái cực chi lực mới tầng thứ 2 mà thôi. Đúng, trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là lần đầu tiên giết chóc trăm năm trợ giúp lớn nhất, đằng sau trợ giúp là càng ngày càng nhỏ. Ngươi đi thử liền biết. Kỷ Ninh cùng 9 vị thiên thần hàn huyên hồi lâu, đối với Yêu Ma Băng Cốc càng thêm hiểu rõ. Một khi xông qua Yêu Ma Băng Cốc, như vậy rời đi ra ngoài cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Bắc Minh. Đông Tư Thiên Thần bỗng nhiên mở miệng. Hả? Kỷ Ninh nhìn hắn, hắn cảm thấy Đông Tư Thiên Thần tựa hồ có chút do dự. Chuyện gì? Đông Tư Thiên Thần do dự, rốt cuộc mở miệng nói. Lần này yêu ma quân đoàn kéo tới, ta vô cùng tiếp cận tử vong, ta xem như nhìn thấu, ta hiểu được, dùng tư chất thiên phú của ta ở trong thượng cổ thiên thần chỉ có thể coi là bình thường. Cho dù trải qua nguyệt hạ đàm này tôi luyện, làm ta thực lực tăng nhiều. Nhưng ở lần sau yêu ma quân đoàn tập kích, ta có thể sẽ chết, sông Yêu Ma Băng Cốc càng là không có hy vọng. Thực lực của ta bây giờ chỉ sợ đã là cực hạn, vừa rồi yêu ma vương nói. Ta cũng tin tưởng, ngươi hẳn là sau giác minh có hy vọng nhất còn sống đi ra ngoài, ta muốn ngươi giúp ta một tay, mang theo ta đi ra ngoài. Ngươi muốn buông tha cho. Kỷ Ninh giật mình, có thể thành công xông đến Vạn Sơn Đảo, cũng lấy ra một lần bảo vật, nếu như lựa chọn buông tha, như vậy bảo vật của bọn họ sẽ bị thu hồi, tăng thêm nơi này cách cửa cuối cùng đi ra ngoài rất gần, nguyện ý buông tha sẽ không quá nhiều. Ta nhìn thấu rồi, cái bảo vật kia, Nguyệt Hạ Đàm muốn thu hồi thì thu hồi. Ta là thật sự muốn đi ra ngoài, muốn về gặp sư phó, các sư đệ. Nhìn xem những đồ nhi kia của ta. Trong ánh mắt Đông Tư Thiên Thần có vẻ hồi ức. Ban đầu ở trong hoàn cảnh ôn hòa kia, hắn không có cảm thấy chân quý. Nhưng khi bị vây ở Nguyệt Hạ Đàm vô số tuế nguyệt, hắn lại vô cùng tưởng niệm sư phó, tưởng niệm những người kia. Bắc Minh, giúp ta một tay. Đông Tư Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh. Nếu là Đông Tư ngươi quyết định, ta đây đương nhiên đồng ý, đối với ta mà nói, chẳng qua là thuận tay. Kỷ Ninh nói. Ta cũng đi ra ngoài. Vân Ngân Thiên Thần mở miệng nói. Tâm tình của Đông Hư ta có thể lý giải, ta cũng sống như vậy, vây ở nơi này quá lâu, đã cực kỳ lâu thực lực không có chút tiến bộ nào. Tốc độ thân pháp của ta mặc dù tốt, nhưng phương diện công kích hoàn toàn chính xác yếu nhược, cách xông qua yêu ma băng cốc còn kém vô cùng xa. Chớ nói chi là đằng sau còn có càng khó. Bắc Minh ngươi đi ra ngoài hy vọng rất lớn, đi theo ngươi, ta cũng nguyện ý. Các lão huynh đệ muốn đi ra ngoài. Phỉ Du thiên thần có chút thương cảm. Phỉ Du lão ca, chúng ta thật sự nhìn không tới hy vọng á. Trong 9 vị thiên thần trước mắt, vậy mà có khoảng chừng 5 vị muốn cùng Kỷ Ninh trở về. Theo thứ tự là Đông Hư, Vân Ngân, Vu Kỳ Thiên Hà cùng với Trấn Bố, bọn họ đều nhìn không tới hy vọng. Tăng thêm yêu ma vương nói Kỷ Ninh hy vọng thật lớn, cộng thêm Kỷ Ninh triển lộ ra ngọc kiếm chi uy cũng làm cho bọn hắn tràn ngập tin tưởng với Kỷ Ninh, muốn đi ra ngoài gặp người thân sư phó bằng hữu, bọn hắn quá tưởng niệm, khát vọng đi ra. Khi 9 vị thiên thần đều có chút thương cảm, lẫn nhau cáo biệt, Kỷ Ninh chợt trầm mặt. Vừa mới bắt đầu 9 vị thiên thần không có chú ý, về sau đều mơ hồ phát giác Kỷ Ninh không thích hợp. Bắc Minh, làm sao vậy? Phỉ Du thiên thần hỏi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 657. Năm vị lão huynh đệ muốn đi ra ngoài, tuy chúng ta không muốn, nhưng mà chúng ta lý giải bọn hắn, như thế nào ngươi đột nhiên? Trấn Bố. Kỷ Ninh bỗng nhiên mở miệng. Hả? Trấn Bố thiên thần nhìn về phía Kỷ Ninh. Ta không thể mang ngươi đi ra ngoài. Kỷ Ninh nói. Trấn Bố thiên thần sửng sốt, 8 vị thiên thần khác cũng kinh ngạc. Vậy 4 vị khác thì sao? Trấn Bố thiên thần nhìn Kỷ Ninh. Bọn hắn có thể, ngươi không được. Kỷ Ninh cắn răng nói. Vì sao? Trấn Bố thiên thần không có sinh khí, mà nghi hoặc. Bắc Minh, ngươi nói cái gì vậy? Đồng Khúc thiên thần nóng nảy nhất, lúc này nổi giận. Thời điểm yêu ma quân đoàn tập kích, vừa mới bắt đầu ngươi lâm khốn cảnh, Trấn Bố đại ca còn mạo hiểm cứu ngươi, tuy thực lực ngươi mạnh mẽ, Trấn Bố đại ca là vẽ vời cho thêm chuyện. Thế nhưng ngươi dẫn hắn ra ngoài chỉ là thuận tay mà thôi. Tốt rồi. Phỉ Du thiên thần quát bảo Đồng Khúc thiên thần ngưng lại, sau đó nhìn Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Bắc Minh, ta có thể cảm giác được ngươi có nỗi khổ tâm, nói ra đi. Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Được rồi, ta nói, ta bây giờ nói ra, các ngươi cũng không nên đánh gãy ta. Ân. 9 thiên thần đều gật đầu, bọn hắn đều cảm giác được Kỷ Ninh có chuyện rất trọng yếu gì muốn nói. Việc này phải từ thượng cổ đại chiến nói lên. Kỷ Ninh bắt đầu nói, từ vạn vật chi chủ âm thầm dẫn đạo, để hai đại hỗn độn thế giới va chạm. Cho tới hôm nay, vô gian môn cùng trận doanh nữ hoa lại lần nữa sinh tử chém giết. 9 thiên thần nghe, nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi thăm Kỷ Ninh, nhưng cuối cùng không có đánh gãy. Các ngươi đã minh bạch chưa? Kỷ Ninh thở dài nói. Trấn Bố thiên thần và ta cùng nhau giết địch, thậm chí không để ý nguy hiểm đi cứu ta, ta đương nhiên nhận Trấn Bố thiên thần là huynh đệ. Thế nhưng mà, hai đại trận doanh thiên thần ở trong Nguyệt Hạ đàm tựa như huynh đệ, nhưng ở bên ngoài trận doanh nữ hoa cùng vô gian môn đã sớm thế như thủy hỏa, tất cả thiên thần chân tiên, thậm chí thiên tiên cũng phải làm ra lựa chọn trận doanh riêng phần mình. Đây là cuộc chiến sinh tử. Tuy trong đó còn có rất nhiều thần bí, nhưng vận mệnh tối tăm đã tỏ rõ, vô gian môn cùng trận doanh nữ hoa chỉ có thể có một phương sống sót. Kỷ Ninh nói, coi như là chân thần đạo tổ cũng phải lựa chọn trận doanh, đến nay Nguyên Hà tứ tổ còn không có lựa chọn trận doanh. Cũng chỉ có thể ngồi xem, đợi đến lúc trước quyết chiến cuối cùng, bọn hắn cũng phải làm ra lựa chọn. Hai đại trận doanh tuyệt đối không cho phép có ngư ông tồn tại. Các ngươi đều là thiên thần, nếu trở lại tam giới, chẳng lẽ các ngươi còn có thể né tránh được sao? Ánh mắt Kỷ Ninh đảo qua 9 tên thiên thần. Trấn Bố, nếu như ngươi trở lại tam giới, ngươi sẽ chọn bên nào? Kỷ Ninh nhìn hắn. Chấn Bố Thiên Thần há to miệng, lập tức trầm giọng nói. Sư tôn của ta, vô số huynh đệ hảo hữu của ta đều ở Vô Gian Môn, ta chọn tự nhiên là Vô Gian Môn. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể có hảo kiếp hàng lâm? Một bên Dực Thu Thiên Thần cũng khó có thể tin. Không phải đang rất tốt sao? Vận mệnh tam giới, một mực không phải chúng ta có khả năng ảnh hưởng, lúc trước thượng cổ phá diệt đại chiến cũng đến cuối cùng mới biết được là hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ từ đó dẫn đạo. Lần này hảo kiếp hàng lâm cũng có bí mật. Cái này lại không phải chúng ta có khả năng quản được. Vu Kỳ Thiên Thần thở dài một tiếng. Phỉ Du Thiên Thần thì trầm giọng nói. Bắc Minh, ta cũng theo ngươi ra ngoài. Phỉ Du đại ca. Kỷ Ninh giật mình. Thái cực chi lực của ngươi chỉ cần lại đề thăng có thể xông qua yêu ma băng cốc. Thậm chí tương lai có hy vọng dựa vào mình ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Hảo kiếp hàng lâm trong tam giới ai có thể chỉ lo thân mình chúng ta trốn ở Nguyệt Hạ Đàm là có thể tránh thoát sao? Phỉ Du Thiên Thần có vẻ thống khổ. Năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, sư huynh đệ của ta có không ít chết đi. Ta đã tránh né một lần, lúc này ta tuyệt đối không thể lại trốn. Ta muốn cùng sư huynh đệ của ta đi nghênh đón hảo kiếp. Ta cũng trở về đi. Ta cũng thế. Hảo kiếp hàng lâm, nhiều một người, nhiều một phần lực. Trong chín vị thiên thần trận doanh nữ hoa có bảy vị, ba vị phỉ du quý bộ đồng khúc cũng quyết định đi ra ngoài. Tin tức hảo kiếp hàng lâm, rất nhanh liền truyền khắp vạn sơn đảo, những thiên thần tựa như huynh đệ này chỉ có thể làm ra lựa chọn. Ba ngày sau, thiên thần trận doanh nữ hoa đều cùng Kỷ Ninh đi, mà Vô Gian Môn tổng cộng 12 vị thiên thần thì lưu lại vạn sơn đảo. Ta không muốn đến ngoại giới, tự tay giết chết bọn hắn. Kỷ Ninh đứng ở trước một phù kiều, nhẹ giọng tự nói. Thà rằng để cho bọn họ tiếp tục lưu lại Nguyệt Hạ Đàm, đợi trường hảo kiếp này qua, bất kể là phương nào cuối cùng chiến thắng, cũng sẽ không đối phó những thiên thần còn sót lại này. Đi! Tuy trong nội tâm Kỷ Ninh rất khó chịu, nhưng làm ra quyết định, hắn không hối hận. Lập tức liền đi lên một phù kiều. Yêu ma băng cốc, dài không biết bao nhiêu ước dặm. Kỷ Ninh mỗi một bước, đều không biết có bao nhiêu yêu ma ngã xuống. Mỗi thời mỗi khắc, Kỷ Ninh đều toàn lực ứng phó thi triển lấy kiếm pháp, bởi vì giết yêu ma phải đạt tới số lượng đầy đủ, mới có thể thành công. Như Phỉ Du Thiên Thần cũng có thể áp chiến trăm năm, nhưng giết số lượng yêu ma không đủ. Hiện tại tam giới đang có hảo kiếp hàng lâm, Kỷ Ninh không biết lúc nào quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu, cho nên hắn phải nhanh trăm năm giết chóc hắn trải qua một lần là đủ rồi, hắn không muốn thất bại lại trải qua lần thứ hai thứ ba. Hơn nữa mỗi một khắc Kỷ Ninh đều không dám khinh thường, bởi vì nơi này có vô số yêu ma, từng cách đều có thể so sánh với thiên thần. May mắn chúng không thi triển trận pháp. Mình cần đối mặt chỉ là yêu ma nhích lại gần mà thôi. Tuế Nguyệt vội vàng ở trong áp chiến điên cuồng, liền đã qua trăm năm. Ở trong một hạp cốc hoàn toàn do hàn băng ngưng kết, một thiếu niên áo bào trắng tay cầm song kiếm xếp chóc, kiếm quang của hắn phiêu hốt bất định, mau lẹ như điện. Phù phù phù! Kiếm quang lập lòe, một gã yêu ma bị chẻ thành hai nửa. Kiếm quang đâm một cái, đầu lâu của yêu ma bạo liệt ra. Kiếm quang thành đường vòng cung, ba gã yêu ma ở chung quanh đều ngã xuống. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 658. Kiếm pháp của hắn càng thêm nhanh, toàn bộ Nguyệt Hạ Đàm từ khi sáng tạo ra cho tới bây giờ ở trong các thiên thần gặp được, kiếm pháp của hắn là nhanh nhất. Yêu ma vương đứng ở trong hạp cốc quan sát phía dưới vô số yêu ma như con kiến rậm rạp chẳng chịt, vây quanh Kỷ Ninh giết lấy. Loại chiến đấu này đã rằng co trăm năm. Đúng thời điểm mới vừa gia nhập băng cốc, kiếm của hắn còn không có nhanh như vậy. Luyện ngục thần nói. Hắn hầu như đang không ngừng tiến bộ, kiếm pháp càng thêm lợi hại, nếu như ta lại cùng hắn giao thủ, chỉ sợ đơn giản sẽ bị hắn đánh bại. Kiếm thực nhanh a, theo ta thấy kiếm của hắn nhanh đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Hải tộc Dạ Xoa nói. Ăn, không sai biệt lắm. Cho dù không bằng tốc độ ánh sáng, cũng xê xích không bao nhiêu. Tuyết Ma cũng nói. Những sinh linh ở Nguyệt Hạ Đàm như bọn hắn phần lớn thời gian là tụ tập chung một chỗ, như luyện ngục thần Tuyết Ma, hải tộc Dạ Xoa ở Yêu Ma Băng Cốc vẻn vẹn chỉ là phân thân, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ với Kỷ Ninh, tự nhiên muốn quan sát tình cảnh Kỷ Ninh sông Yêu Ma Băng Cốc. Kiếm của hắn nhanh chóng gần như cực hạn của thiên đạo. Yêu Ma Vương gật đầu nói. Ta đoán hắn hẳn là học qua pháp môn kiếm thuật lợi hại, nếu không không có pháp môn lợi hại chỉ dẫn, làm sao một chút đường quanh co cũng không có. Thiên thần bình thường cho dù càng lợi hại, bất kể là luyện kiếm, hay luyện thương luyện côn, phần lớn tốc độ đều rời thiên đạo cực hạn một đoạn rất lớn. Ân, Tuyết Ma, luyện ngục thần, hải tộc Dạ Xoa cũng đều gật đầu đồng ý. Như Thái Dương Kim Hồng, Cửu Giác Điện Xà đều là tốc độ cực hạn của thiên đạo, trong nháy mắt 60 vạn dặm tốc độ của đại năng giả bình thường đều chậm hơn. Mà các cường giả của tam giới, tốc độ binh khí tự nhiên phải nhanh hơn thân pháp, bình thường đều cố gắng tiếp cận thiên đạo cực hạn. Mà bây giờ kiếm của Kỷ Ninh nhanh chóng đã tiếp cận thiên đạo cực hạn. Đương nhiên, còn có tốc độ vượt qua thiên đạo cực hạn như tu luyện ngũ bảo kiếm thuật đại thành kiếm nhanh chóng cũng có thể vượt qua thiên đạo cực hạn. Còn có hậu nghệ đại thần mất tích, mũi tên của hắn là nhanh nhất tam giới, năm đó có thể chém giết Kim Ô Yêu Hoàng. Không sai biệt lắm. Yêu Ma Vương gật đầu, lập tức mở miệng quát. Lui! Hét lớn một tiếng. Không ngừng quanh quẩn ở trong băng cốc, tất cả yêu ma đều nghe được, lập tức rào rào xôn xao. Như thủy triều hạ xuống, vô số yêu ma nhanh chóng thối lui tiến nhập vào trong băng phong. Hả? Kỷ Ninh giật mình. Lui rồi sao? Trăm năm giết chóc, tự nhiên yêu ma thối lui, hắn cũng có chút không thích ứng. Hô! Trên bầu trời có một đạo thân ảnh bay xuống, đúng là yêu ma vương bên hông treo kim hồ lô kia. Yêu ma vương rơi vào trên một phù kiều, quơ quơ đầu của hắn, hai cái sừng cực lớn cũng chuyển động. Yêu ma vương. Kỷ Ninh nhìn yêu ma vương. Trăm năm đã đến. Yêu ma vương cầm lấy trường côn màu đen gác trên vai, nhàn nhã nói. Ngươi giết yêu ma thật đúng là không ít. Không biết ta có thể xuyên qua yêu ma băng cốc đến hòn đảo phía sau hay không? Kỷ Ninh hỏi thăm. Yêu ma vương nhìn Kỷ Ninh cười tủm tỉm. Tuy rất muốn để ngươi theo ta chơi nhiều một thời gian ngắn, bất quá ngươi giết yêu ma hoàn toàn chính xác quá nhiều, kiếm của ngươi quá nhanh. Kỷ Ninh khẽ giật mình, nở nụ cười. Kiếm của mình nhanh bởi vì trong nội tâm một mực lo lắng giết yêu ma không đủ nhiều, cho nên ở lúc giết chóc không ngừng lẩm bẩm, phải nhanh, nhanh hơn, nếu kiếm nhanh chút ít, giết mới có thể thêm nữa. Tăng thêm Kỷ Ninh học ngũ bảo kiếm thuật vốn vượt qua thiên đạo cực hạn, ở trong trăm năm giết chóc, lần lượt gặp được khó khăn, lần lượt cân nhắc minh bạch, ngũ bảo kiếm thuật thức thứ tư vốn vô cùng khó khăn. Rất nhiều chỗ thâm thúy Kỷ Ninh cũng không ngừng hiểu ra, hắn ngộ càng nhiều kiếm liền có thể nhanh hơn. Ngươi xông qua yêu ma băng cốc có thể đến hòn đảo thứ tư. Thiên tinh đảo. Yêu ma vương nói. Trước đó, ta sẽ dẫn ngươi đi đoạt bảo. Kỷ Ninh gật đầu đến tòa đảo thứ ba, hòn đảo thứ tư, hòn đảo thứ năm đều có thể đoạt bảo. Còn ngươi mang theo mấy thiên thần kia. Nếu như bọn hắn buông tha, vậy bảo bọn họ trả bảo vật lại cho ta. Yêu ma vương lạnh nhạt nói. Thiên thần buông tha là không có tư cách đạt được bảo vật. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, hắn đã sớm rõ ràng điểm ấy. Đám người phỉ du thiên thần, vu kỳ thiên thần sớm đã giao bảo vật cho Kỷ Ninh để cho Kỷ Ninh thay chuyển giao rồi. Một ngày sau, Thiên Tinh đảo đồng dạng phân đảo nhỏ cùng đại đảo, trên đảo nhỏ là địa phương sinh trưởng bảo vật, đại đảo thì là chỗ ở của đám thiên thần. Đi đi, thiên phú kiếm pháp của ngươi rất cao, cách đi ra ngoài chỉ còn lại có trở ngại cuối cùng. Yêu ma vương cười nhìn Kỷ Ninh. Vô tận tuế nguyệt qua, cũng chỉ có xác minh đi ra, hy vọng ngươi là thứ hai. Kỷ Ninh gật đầu, lập tức quay người dọc theo một phù kiều đi về đại đảo. Vừa rồi tuy lấy ba bảo vật tốt, dưới Kỷ Ninh kiệt lực yêu cầu đều cho tới 8 phần, nhưng trên thực tế những bảo vật này đối với Kỷ Ninh ít nhất bây giờ nhìn không đến có trợ giúp gì. Nếu như không phải đạt được băng hỏa thối luyện kim đan thuật, băng tâm tủy, cửu diễm tương cho Kỷ Ninh cũng không biết dùng như thế nào. Thiên Tinh đảo. Kỷ Ninh đi lên đại đảo này, nhưng trong lòng thì khó nén kích động, bởi vì đây đã là hòn đảo thứ 4 rồi, cách đi ra ngoài đã rất gần, chỉ cần đến hòn đảo thứ 5 là có thể đi ra. Sư tỷ, chờ ta. Ở sâu trong nội tâm, Kỷ Ninh khát vọng một nhà đoàn tụ. Lập tức Kỷ Ninh đè xuống suy nghĩ, trực tiếp ở biên giới Thiên Tinh đảo tùy tiện tuyển một khối nham thạch lớn. Khoanh chân ngồi ở trên mặt đá, bắt đầu nhớ lại một ít cảm ngộ trong trăm năm giết chóc. Hắn vẫn luôn đang không ngừng giết chóc, tuy đối với ngũ bảo kiếm thuật đã có không ít cảm ngộ, nhưng không có hệ thống quy nạp lính ngộ chính thức. Cần biết, ở lúc trước tiến vào yêu ma băng cốc, thời gian tu luyện của Kỷ Ninh tổng cộng mới khoảng 200 năm, thậm chí ở lúc trước đại hạ chiến tranh, Kỷ Ninh một mực ở vào trạng thái đặt nền móng ở Hắc Bạch Học Cung. Phương Thốn Sơn Tam Tinh Đồng đều là đánh trụ cột, học được rất nhiều thần thông pháp môn. Sau đó tịch diệt chi vực, đại hạ chiến tranh biên giới, luyện kiếm tam giới. Mới thật sự là thời kỳ tiến bộ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 659. Hơn 100 năm tuế nguyệt, Kỷ Ninh tiến bộ mạnh mẽ. Sau khi vào Nguyệt Hạ Đàm không bao lâu, kiếm lực liền đạt tới tầng thứ 4. Mà lần này yêu ma băng cốc xếp chóc thì trọn vẹn 100 năm, mỗi thời mỗi khắc đều toàn lực ứng phó. Đối với Kỷ Ninh vốn an hiểu công phạt mà nói, là rèn luyện trước đó chưa từng có. Kỳ thật coi như đám người Phỉ Du Thiên Thần sống tuế nguyệt dài rằng rặc, cũng cảm giác yêu ma băng cốc đối với trợ giúp của bọn hắn rất lớn, chớ nói chi là Kỷ Ninh. Hô! Kỷ Ninh nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ngũ bảo kiếm thuật, rất nhiều cảm ngộ lẻ tẻ không ngừng kết hợp, thậm chí để minh nguyệt kiếm thuật không ngừng hoàn thiện, đồng thời cảm ngộ đối với ngũ bảo kiếm thuật càng sâu. Trên Thiên Tinh đảo, một người áo bào cho đang một mình hành tẩu ở trên đảo, thì thảo tự nói: khi nào mới có thể ly khai cái lồng giam này? Mặc dù ta buông tha cho, ngay cả bảo vật cũng buông tha, cũng không thả chúng ta đi ra ngoài. Phải đi theo thiên thần khác, nếu như thiên thần khác đã chết, chúng ta cũng đi theo chết. Thiên thần khác thành công đi ra ngoài, chúng ta mới có thể đi ra. Nhưng vô tận tuế nguyệt, chỉ có xác minh thành công. Ở lúc trước xác minh sông cửa, ai có thể khẳng định hắn sẽ thành công? Ai? Hiểu Nguyệt. Trong mắt người áo bào cho có tưởng niệm mãnh liệt, bỗng nhiên hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía xa, nơi xa trên mặt đá đang khoanh chân ngồi một thiếu niên áo bào trắng. Trong nội tâm người áo bào cho lập tức nghi hoặc khó hiểu. Hắn là ai? Thiên thần trên Thiên Tinh đảo ta đều biết. Coi như là thiên thần trong tam giới, ta biết cũng không ít, nhưng thiếu niên áo bào trắng này. Tuy nghi hoặc, nhưng hắn cũng minh bạch, nơi này chính là Nguyệt Hạ Đàm Thiên Tinh đảo, thiên thần có thể xuất hiện ở đây chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là đi theo thiên thần lợi hại khác tới. Một loại khác, chính là dựa vào mình giết qua. Hắn là mới xuất hiện, chẳng lẽ là xông qua yêu ma băng ngục đến nơi này. Trong nội tâm người áo bào cho khiếp sợ, hắn thấy Kỷ Ninh khoanh chân ngồi đó, nhưng không dám quấy rầy. Một lần chờ, chính là 12 ngày. Kỳ Ninh rốt cuộc mở mắt, trăm năm ác chiến lính ngộ tất cả đều dung hợp, đối với kiếm pháp lại tăng lên một đoạn, thậm chí Kỳ Ninh mơ hồ nhìn trộm đến một chút ý cảnh của ngũ bảo kiếm thuật đại thành. Chẳng qua là cảm thấy trong sương mù ngắm hoa, nhưng vẫn chênh lệch nhiều như vậy, không có cách nào chính thức lính ngộ ngũ bảo kiếm thuật đại thành. Còn kém chút ít. Kỳ Ninh thở dài. Nếu có thể càng tiến một bước, hiểu được ngũ bảo kiếm thuật trọn vẹn thì tốt. Có một môn kiếm đạo vượt qua thiên đạo cực hạn. Chỉ sợ ta càng có nắm chắc ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Ngũ bảo kiếm thuật nguyên vẹn, đây chính là ngay cả chân thần đạo tổ cũng trông mà thèm. Đáng tiếc học một pháp môn vượt qua thiên đạo cực hạn này cái giá quá cao, học nó sẽ quên đi cảm ngộ đạo khác. Đại năng giả nguyện ý trả giá như thế quá ít. Cho dù có đại năng giả nguyện ý trả giá, nhưng thiên phú của đại năng giả cam tâm trả giá lại quá bình thường. Mà thiên phú kiếm đạo của Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác rất cao, ánh mắt của Lã Đồng Tân Bồ Đề đạo tổ không sai chút nào. Thuần nhất bái kiến đạo hữu. Lúc này bên cạnh xuất hiện một người áo bào cho, cười nói. Thuần nhất thiên thần. Kỷ Ninh nở nụ cười. Tại Hạ Bắc Minh đã sớm nghe nói qua đại danh của Thuần Nhất Thiên Thần. Thuần Nhất Thiên Thần, tên Lý Thuần Nhất, ở thời kỳ tam giới mới quật khởi trở thành thiên thần, bất quá về sau liền mất tích không có ai biết hắn đi đâu. Những thiên thần mất tích này Kỷ Ninh đều nhớ kỹ, lần này tới Nguyệt Hạ Đàm Kỷ Ninh đã nhìn thấy qua năm thiên thần ở tam giới bị cho rằng mất tích. Dù sao tiến vào Nguyệt Hạ Đàm cũng không phải từng thiên thần đều công khai. Bắc Minh Thiên Thần. Lý Thuần nói. Ta lúc trước ở Thiên Tinh Đảo chưa từng bái kiến ngươi, chẳng lẽ ngươi là xông qua yêu ma băng cốc mà đến? Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Bội phục bội phục. Con ngươi của Lý Thuần lập tức sáng, vẻ thân cận rất nhiều. Sông yêu ma băng cốc này cần giết trăm năm. Vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là yêu ma vương phối hợp vô số yêu ma vây công nguy hiểm nhất, hơi chút thư giãn là có thể chết. Cho dù thực sống qua trăm năm cũng rất khó được yêu ma vương cho phép thiên tinh đảo này. Vô tận tuế nguyệt, dựa vào thực lực của mình xông đến đây tổng cộng chỉ có 9 vị thiên thần, đây là tính cả Bắc Minh thiên thần ngươi. Tổng cộng mới 9 vị. Kỷ Ninh hỏi. Vậy ở trên đảo hiện tại có mấy vị? Trước kia có 3 vị, hiện tại tính cả Bắc Minh đảo hữu ngươi là được 4 vị rồi. Lý Thuần Nhất nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay chỉ có Giác Minh tôn giả đi ra Nguyệt Hạ Đàm, còn có 4 gã thiên thần khác thì chết. Nói đến chữ chết, Lý Thuần do dự nói. Bắc Minh đảo hữu có một chuyện ta phải trước nói cho ngươi biết, 9 tên thiên thần đến Thiên Tinh đảo. Trong 4 vị chết đi, 3 vị là bước lên một phù kiều tiếp tục đi tới, thực lực không đủ vẫn lạc. Thế nhưng còn có một vị thiên thần là chết ở Thiên Tinh đảo. Chết ở trên Thiên Tinh đảo. Kỷ Ninh nghi hoặc. Lúc trước ta cùng yêu ma vương nói chuyện phiếm, nghe nói ở trên Thiên Tinh đảo Nguyệt Hạ Đàm sẽ không đến tập kích. Làm sao sẽ chết mất một vị? Bị đại mộng thiên thần giết chết. Lý Thuần Nhất trầm giọng nói. Đại Mộng Thiên Thần. Đồng tử của Kỷ Ninh co rụt lại. Đại Mộng Thiên Thần, hắn đương nhiên biết rõ vị này ở trong rất nhiều thiên thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, mất tích trong đó có vị Đại Mộng Thiên Thần này. Đại Mộng Thiên Thần sở dĩ được xưng Đại Mộng bởi vì hắn là đệ tử thân truyền của thần vương Vô Gian Môn. Thần vương của Vô Gian Môn ở trên bồi dưỡng đệ tử là cực kỳ hà khắc hung lệ. Đại Mộng Thiên Thần cũng có dã tâm vô tận, lúc nghe nói Giác Minh tôn giả đã thành Phật tổ, liền cắn răng tiến nhập Nguyệt Hạ Đàm. Hiện tại ở trên đảo dựa vào mình xông đến theo thứ tự là Đại Mộng Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần. Lý Thuần Nhất trịnh trọng nói. Đại Mộng Thiên Thần là thuộc về Vô Gian Môn, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần đều thuộc về bàn cổ hỗn độn giới của chúng ta. Theo lý thuyết, Vô Gian Môn đã sớm sáp nhập vào tam giới,